Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, quyết chiến buông xuống. Bắc Câu Lô Châu, Phật Môn Đại Doanh, Trung Quân Đại Trướng Trong, một các vị cấp cao tề tụ, nhìn một cái, mọi người cũng là mơ hồ chia làm ba cái phe phái. Trong, thế lực lớn nhất đương trúc lấy Vô Thiên Phật Tổ dẫn đầu một đám người. Đám người kia chiếm giữ Phật môn hơn phân nửa chiến lực. Tiếp chính là lấy Huyền Trang dẫn đầu, bao gồm Quan Âm Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát đẳng bên trong một đám cùng Huyền Trang cùng chung chí hướng người trong Phật môn. Sau cùng chính là lấy Tô Nhã Nhã dẫn đầu, xem như viện quân Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc mọi người. Trừ cái đó ra, La Hầu bản thể, Phượng Tổ, Tổ Long, Kỳ Lân Vương tiếp dẫn Chuẩn Đề đám người sẽ chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía kia Hỗn Độn Ma Thần xuất thủ lúc mới sẽ ra tay, sở dĩ lúc này cũng không tại trong đại trướng. Bất quá, tuy là Tô Nhã Nhã một phương ở chỗ này thực lực yếu nhất, nhưng là bởi vì Tô Nhã Nhã bản thân liền đại biểu cho Diệp Huyền. Sở dĩ dù sao cũng chẳng có ai có dũng khí bỏ qua này một phe thế lực. Đợi đến mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Vô Thiên Phật Tổ dẫn đầu mở miệng trước nói: "Chư vị, bản tọa hôm nay tìm chư vị tới trước, là bởi vì hai ngày này đối diện đại quân liên tiếp huy động, có hướng hai chúng ta bên vòng vèo chiều hướng, xem ra bọn họ đã có chút ngồi không yên." Nghe vậy, Huyền Trang cau mày một cái. Hai bên vòng vèo, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù là phía trên cổ yêu hoàng, thế nhưng hắn liền có nắm chắc như vậy có thể đem chúng ta một hơi nuốt vào. Vô Thiên Phật Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, thắng thua trước khó nói. Thế nhưng đối diện nếu làm ra loại này trạng thái, khẳng định chính là muốn buộc chúng ta quyết chiến. Sở dĩ, hôm nay chúng ta muốn thảo luận chính là phải đánh thế nào. Phật Tổ ý tứ đây? Tô Nhã Nhã nhàn nhạt hỏi. Yêu đế nếu chất vấn, vậy bản tọa trước tiên là nói về một cái bản tọa quan điểm. Tin tưởng chư vị trong lòng đều hiểu. Loại này quyết chiến, dưới trướng đại quân tuy trọng yếu, bởi vì chỉ cần cũng khá lớn quân kết thành quân trận, thậm chí có thể diệt sát chuẩn thánh. Thế nhưng tại song phương đại quân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Với lại song phương cũng còn có thánh nhân cấp bậc chiến lực tồn tại, còn đều không chỉ một vị, dưới tình huống cuối cùng quyết phân thắng thua, còn phải xem cao tầng chiến lực quyết đấu. Nghe được Vô Thiên Phật Tổ nói như vậy, Tô Nhã Nhã nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi. Chuẩn thánh, đó là ngươi chưa thấy qua nhân tộc binh ra những thứ kia biến thái. Khác nói, Tô Nhã Nhã thế nhưng biết nhân tộc cái kia được xưng là binh tổ tôn Vũ Gia Hỏa. Tuy là chỉ có đại la cảnh giới kim tiên, thế nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian bày quân trận, gia hỏa này thậm chí có thể địch nổi thánh nhân. Mà giống như binh tổ thứ người như vậy, nhân tộc còn không chỉ một cái. Bất quá, những thứ này Tô Nhã Nhã cũng chỉ là khoảng chừng trong lòng nghĩ nghĩ. Bởi vì vô luận là vị này binh tổ, vẫn là hắn mấy vị như là binh tiên Hàn Tín, Chư Cát Vũ Hầu, Sát Thần Bạch Khởi các loại, đều vực ngoại chiến trường, là không có khả năng đi tới Bắc Câu Lô Châu. Những thứ này Tô Nhã Nhã đều là nghe Diệp Huyền nói. Nàng cũng chưa từng thấy qua mấy vị kia chân chính đối phó thánh vị chiến lực tràng diện. Thế nhưng nếu Diệp Huyền nói như vậy, nghĩ đến sẽ không có giả. Dù sao, lúc này tại Hồng Hoang cũng không có thánh nhân ra tay trợ giúp nhân tộc, dưới tình huống lấy nhân tộc dẫn đầu Hồng Hoang liên quân có thể ở vực ngoại cùng ma tộc đánh có tới có lui, cũng đã rất nói rõ vấn đề vực ngoại trong ma tộc. Mặc dù không biết có mấy vị, thế nhưng thật là có thánh vị chiến lực tồn tại. Chỉ bất quá, Tô Nhã Nhã tuy là trong lòng nhổ nước bọt, thế nhưng ngoài miệng cũng không có nói ra. Chỉ tiếp tục nghe Vô Thiên Phật Tổ nói xong, đối diện chiến lực nói vậy cũng không cần bàn tọa nhiều lời. Bảy đại ma thần là thánh vị chiến lực, điểm này đã xác định. Bất quá ta địa phương cũng tự có thánh nhân đáp trả bọn họ, sở dĩ điểm này đừng lo. Ngoài ra, chúng ta phải đối phó chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu đế Lục Áp, cùng với tam đại yêu thánh, Đông Hoàng Thái Nhất thân là phía trên cổ yêu hoàng, vốn là đứng ở chuẩn thánh đỉnh kim tự tháp diệt nhân vật. Lần này mượn thiên đạo tay sống lại, càng là một bước đến thánh vị, ngoài ra còn giữ trọng bảo hỗn độn chung, vì vậy xa không là người bình thường có thể đối phó. Sở dĩ, đến lúc đó bản tọa sẽ ngăn chặn hắn, còn hắn, bản tọa liền bất lực. Nói xong, vô thiên Phật tổ thì nhìn hướng người khác. Thấy thế, Huyền Trang trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, yêu sư liền giao cho tiểu tăng sẽ ngăn chặn hắn. Ở đây mọi người, trừ vô thiên Phật tổ ở ngoài, thực lực mạnh nhất chính là kế thừa nhiều bảo suốt đời tu vi Huyền Trang. Vì vậy, đối phó Côn Bằng, từ hắn xuất thủ thật là thích hợp nhất, mà chứng kiến Huyền Trang cũng đã mở miệng. Tô Nhã Nhã cũng là thản nhiên nói, Lục Áp từ chậm đi đối phó. Đối với Lục Áp, có thể nói đã là Tô Nhã Nhã đối thủ cũ. Tuy là nàng không có nắm chắc đánh bại Lục Áp, thế nhưng cuốn lấy Lục Áp vẫn là không có vấn đề. Mà khó dây dưa nhất ba cái mục tiêu đã bị ba người chia sẻ xuống. Chuyện còn lại cũng liền biến phải đơn giản. Yêu Thánh Anh Chiêu liền giao cho Bần Tăng. Phật Dược Sư thản nhiên nói, Bần Tăng liền đối phó Thương Dế tốt. Quan Âm cũng là nói ra, Dư Yêu Thánh Thử Thiết, liền giao cho Bần Tăng đi. Sau cùng, theo Địa Tạng Vương Bồ Tát mở miệng, cao tầng chiến lực bố trí đến chỗ này hoàn thành. Gật đầu, Vô Thiên Phật Tổ nói, cứ như vậy định, khác chư vị đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là đủ. Bọn họ nếu nghĩ muốn quyết chiến, vậy đánh đi, kế tiếp mấy ngày trong, vô luận là Phật môn bên này, vẫn là Bắc Câu Lô Châu yêu tộc bên kia, lớn quân đều là liên tiếp huy động, song phương ma sát liên tục, quyết chiến càng ngày càng gần. Mà liền tại Vô Thiên Phật Tổ đám người đang thương lượng quyết chiến sự tình thời điểm, Diệp Huyền mang theo hầu tử, cũng là bước trên Bắc Câu Lô Châu đất đai. Tuy là vẫn còn Bắc Câu Lô Châu biên giới, thế nhưng Diệp Huyền đã có khả năng cảm thụ được bao phủ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu không khí khẩn. Trương, nhẹ nhàng mà cười cười. Diệp Huyền nhìn về phía hầu tử. Đến nơi đây, có cảm giác gì sao? Hầu tử trần chờ một cái. Ánh mắt nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu. Ta đây lão tôn cảm thụ được vài cổ khí tức quen thuộc. Tuy là ta đây lão tôn có thể xác định này mấy đạo khí tức trước đây cũng chưa từng thấy qua. Nhưng phải thì phải không hiểu hay có một loại cảm giác quen thuộc. Tựu như cùng trận đánh lúc trước hỗn độn lúc. Gật đầu, Diệp Huyền nói. Cái này đúng, bọn họ và hỗn độn một dạng. Đều là bản cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhân vật. Cũng chính là hỗn độn ma thần. Bị thiên đạo sống lại để làm nanh vuốt. Bởi vì ngươi lực lượng cùng bọn chúng đồng nguyên, cho nên mới phải cảm thấy quen thuộc. Lần này, ngươi muốn đối phó chính là bọn họ. Nếu như ngươi có thể thành công đem Bắc Câu Lô Châu này vài tên hỗn độn ma thần thôn phệ, biết đâu tại không lâu sau này cùng thiên đạo quyết chiến trong, ngươi cũng có thể giúp đỡ một chút. Hầu tử không nói gì nữa. Hắn chỉ phải dựa theo Diệp Huyền đi nói làm là được. Vô luận đối phương là hỗn độn ma thần vẫn là thiên đạo, cản ở trước mặt hắn, hắn một mực một gậy đánh tới là được. Đi, bản đế trước dẫn ngươi đi thấy vài người. Lần này, số người đối diện hơi nhiều, ngươi cần mấy người đến giúp đỡ. Nói xong, Diệp Huyền cứ tiếp tục đi Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu đi tới. Hầu tử theo sát sau. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.